Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và vào khung giờ phát sóng quen thuộc này đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 12 của bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, Thúy, ả nhân tình của Sơn, giờ đây đã lộ rõ bộ mặt thật. Ả ta đang nắm trong tay sổ đỏ căn nhà phố cổ của mẹ Sơn. Và tập truyện này chúng ta sẽ biết được ả ta trở mặt như thế nào, hất cảng mẹ con Sơn ra đường ra sao. Và cũng ở tập truyện này thì Nhiên sẽ về ra mắt gia đình nhà chồng tương lai. Cô sẽ trở về miền Tây, ra mắt gia đình của Tú. Và cũng chính màn ra mắt này sẽ phần nào tiết lộ về cuộc chiến ngầm tranh giành tài sản trong gia tộc này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip Trở Tình bằng một thao tác rất đơn giản: nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thúy ra ngân hàng rút tiền, cầm bọc tiền run run, thế nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia giả hoạt. Vội vàng lái xe đến căn biệt thự của Khứa Giản. Mới vào đã nhìn thấy mấy thằng xăm trổ ngồi đợi sẵn quanh bàn. Mà ai báo với chúng nó mà nhanh như vậy chứ? Hay là chúng nó theo dõi mình? Nghe đến đó Thúy rợn cả tóc gáy. 800 triệu của các anh đây. Đưa sổ đỏ cho tôi. Thúy đặt cọc tiền lên bàn. Giản hất cằm. Một thằng lôi máy đếm tiền ra. Trong vòng một nốt nhạc đã xong. Thúy xanh mặt vội vàng mở túi. Tôi quên mất. Tiền chia làm hai cục. Vẫn còn thiếu một cục ở đây. Giàn nhếch môi hùng á. Con đàn bà mất nết. Định lừa bọn này á. Chỉ tiếc là cái đầu của nó quá ngu xuẩn. Mày muốn giở trò sao? Tao mặc cho mày diễn trò đấy. Một cái tát như trời giáng bên má Thúy khiến cho khuôn mặt của ả lệch hẳn sang một bên. Tôi thể đấy, chỉ là tôi quên thôi, chứ tôi làm sao dám lừa các anh chứ. Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng mày đưa tiền xong, mày lại tìm đến nhà chị dâu tao để hăm dọa. Tôi xin thề, chúng tôi nào dám qua mặt các anh chứ. Cái loại mê tiền như chúng mày, nói có chó nó nghe. Tôi ký vào đây đi. Nếu như làm gì chị dâu tao nữa, tôi xác định với bọn này nhé. Thằng Di đặt một tờ giấy trước mặt con Thúy. Con Thúy đọc lướt qua nội dung tờ cam kết đã nhận sổ, rồi chửi lẩm bẩm trong miệng. Tao còn mong là thằng bồ nó tránh xa con đấy, chứ ham gì mà tiếp cận đâu. Nói xong thì Thúy đặt bút xuống ký, cầm sổ nhìn thằng Giàn dè dặt rồi nói. Thế tôi nhờ việc này được không? Tôi sẽ trả tiền chính đáng. Cái gì? Tôi trả được bao nhiêu cho bọn tao mà dám nhờ cậy như vậy? Các anh làm vệ sĩ cho tôi, tôi hứa sẽ trả cho các anh 200 triệu. Con này, thế mày nghĩ sao anh em tao thèm 200 triệu á? Tôi cút về đi. Thúy nghe xong tiêu nghỉu một lúc, rồi hớn hở cầm cái sổ đỏ đi ra khỏi sòng bài, đi đến văn phòng công chứng tư nhân, phong bì phong bao cho nhân viên công chứng, thế rồi cầm giấy tờ ra về. Thúy bưởi ngửa mặt cười sảng khoái. Chỉ cần đợi chục ngày nữa thôi là có quả ngọt. Thật là sướng với công sức bỏ ra bấy lâu nay. Cũng may là con mồi này vừa ngu lại vừa biết nghe lời nữa. Tú cầm tiền trở về nhà thì đã thấy bóng dáng mảnh mai của người yêu ngồi nơi bàn uống nước cắm hoa hồng. Anh đi lại bế bổng nhìn lên. Ôi, để em cắm hoa đi. Tới nhà có bông hoa này rồi, cần gì cắm nữa. Bông hoa này chưa đăng ký chính chủ, vẫn phải cắm đấy. Cô lựa những bông hoa nở xòe, khéo léo cắt tỉa, cắm rồi ngắm nghía. Đến khi thật ưng ý tác phẩm nghệ thuật của mình thì mới dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, quay sang nhìn anh. Bỗng dưng gọi em sang rồi lại đi như thế. Em đợi mãi từ sáng sớm cho đến giờ đấy. Anh đi có tí việc, bây giờ xong việc rồi. Việc gì vậy? Quan trọng lắm sao mà quên cả nhắn tin cho em vậy? Quan trọng chứ. Cho em xem cái này nhé. Nhắm mắt lại đi. Nhìn tròn mắt, tò mò. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy chứ? Nghe tiếng sột soạt một chút rồi trong tay của mình cứ nặng nặng. Mở mắt ra nào. Nhìn mở mắt ra nhìn xuống tay. Ờ, cái gì đấy? Sao lại nhiều tiền như vậy? Anh à, tiền gì đây? 800 triệu của bố mẹ đấy. Anh lấy lại từ chỗ thằng Sơn. Nhìn nhíu mày có chút không hiểu. Sơn là có thể dễ dàng trả lại số tiền này như vậy sao? Anh làm gì anh ta có đúng không? Thế em lo cho nó à? Giọng anh đã hơi lạnh đi. Không, con người ấy không đáng để em để tâm. Em chỉ sợ lấy được từng này tiền, anh ta sẽ gây nguy hiểm cho anh thôi. Anh ta không dễ dàng nhả từng này tiền ra đâu. Hơn nữa, em cũng thỏa thuận trước tòa chỉ cần 500, mà bây giờ từng này thì em thấy lạ đấy. Nó chỉ là cái móng tay thôi, anh khẩy nhẹ cái là xong ấy. Không có gì nguy hiểm cả, em đừng lo lắng. Bây giờ tiền lấy về được rồi, em cứ thoải mái lên. Thưởng cho anh chứ. Thế anh làm những việc này chỉ để mong thưởng sao? Đúng vậy. Bao giờ cũng mong được vợ thưởng cả. Nhìn cười rồi ôm cổ của anh ngọt ngào. Anh muốn gì cũng được. Anh thèm thịt quá. Em chưa nấu ăn đâu. Còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc. Rồi ngày mai bay vào nhà của anh nữa cơ mà. Vẫn còn sớm. Đi ăn hàng cũng được. Anh chuẩn bị xong cả rồi. Em không cần làm gì nữa đâu. Không đợi Nhiên đồng ý, anh bế thẳng cô đạp cửa xông vào phòng ngủ. Yêu nhau điên cuồng một lúc thì Nhiên cũng ngủ lim dim. Tố hài lòng nhìn người con gái trong lòng. Má vẫn ửng đỏ khi dấu vết hoan ái còn chưa tan. Cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngủ một giấc đã đến 4 giờ chiều. Bụng đói cồn cào mà không thấy anh đâu cả. Trưa nay thì hai người yêu nhau quên cả bữa trưa nên cô có chút đói. Nhà thì mới vừa làm nội thất, cũng chưa sắm đồ trong tủ lạnh, không có gì mà ăn cả. Nhưng mà anh đi đâu không nói như vậy chứ. Nhìn đứng dậy đi đến giá sách, cầm một cuốn sách lên nằm ở ghế sofa bên cạnh, rồi mở sách ra đọc. Vừa dở ra thì một tờ giấy rơi xuống, cô tò mò mở ra đọc. Nhìn cắn môi, lật những tờ giấy tiếp theo, nước mắt bắt đầu loang lên trên khuôn mặt từ lúc nào. Cô lau nước mắt đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Cô không biết anh có một gia đình phức tạp như vậy. Một lúc sau đó thì cửa lạch cạch mở ra. Anh đã trở về, xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Nhìn chạy ra đỡ lấy đồ đặt trên bàn. Anh mua gì mà nhiều vậy? À, anh đặt đồ ngày mai mang vào trong kia. Anh mua 4 thang bà ẩm cho em đây. Anh lấy cho em ăn cho nóng nhé. Anh cứ để đấy đi, lát nữa em tự làm được. Nhìn chua vào lòng của anh ôm chặt. Cô rụi đầu vào ngực anh, không ngăn được nước mắt cứ rơi xuống như vậy. Tú giật mình đẩy cô ra. Em sao thế? Có chuyện gì à? Em nhớ anh quá. Anh mới vừa đi có 2 tiếng thôi, đã nhớ như vậy á? Mà em ăn gì cũng được cả. Hay là xuống dưới sảnh ăn phở cũng ngon. Từ sau anh đừng đi xa như vậy nữa. Từ đây lên phố cổ cũng 10 mấy cây ấy. Đi mua 1 bát bún rồi về mất công lắm. Mất công thì ăn xong trả công cho anh. Mặt mũi nhèm nhuốc cả rồi đấy. Có thể tôi cũng khóc nữa. Em xin lỗi nhé. Bởi vì từ lâu không để ý đến cảm nhận của anh. Lúc nãy thức dậy có lấy sách trên giá đọc. Em không cố ý đâu. Em đọc được thư của mẹ gửi cho anh. Tú thở phào, cứ tưởng là cô ấy có chuyện gì. Mà nhìn của anh đúng thật là mau nước mắt. Mẹ có thói quen gửi thư tay cho anh, dù có điện thoại. Ba của anh thì mất sớm, mẹ rất thương anh, cho nên hy sinh cả cuộc đời ở như vậy để lo cho anh. Nhất định bà cũng sẽ yêu một cô gái như em thôi. Em cứ giữ vững tâm thế thật thoải mái rồi vào gặp nhà anh nhé. Còn bà nội thì có khó tính một tí, nhưng mà em đừng lo, bà cũng không làm khó gì cả đâu. Còn chuyện thừa kế tài sản mẹ nói trong thư, em không cần lo lắng. Anh thu xếp ổn thỏa cả rồi. Anh à, em không cần tài sản gì đâu. Em cũng không cần trở thành ông hoàng bà chúa. Em chỉ cần một cuộc sống bình thường không quá khó khăn. Em tốt nghiệp rồi. Bây giờ có thể xin việc làm. Anh có công ty nhỏ thì mình sẽ đủ kinh tế lo cho gia đình. Anh đừng cố gắng làm điều gì nữa được không? Rất mạo hiểm. Em rất sợ. Ánh mắt của Tú hơi trầm buồn, thế rồi dâng lên một chút lãnh khốc. Em cứ yên tâm yêu anh đi. những chuyện khác không cần phải lo. Anh thừa khả năng làm tất cả những điều đó. Từ trước đến nay thì anh sống không có mục đích, chỉ ăn chơi đua đòi, tiêu pha bạt mạng. Khi gặp em thì anh mới bắt đầu suy nghĩ đến những việc này. Chỉ có như vậy thì anh mới tự tin mang lại hạnh phúc cho em. Và lại anh cũng chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi, không hại ai cả. Anh kéo Nhiên tựa đầu vào ngực của mình, tay vòng qua eo khóa chặt. Bàn tay của anh hơi dùng sức một chút, dường như cảm xúc của anh có chút thay đổi. Nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều. Ngày mai thì họ đã vào trong kia, chắc chắn rồi cô sẽ được biết hết các thành viên trong gia đình của anh. Ngày hôm sau thì Tú đưa Nhiên vào Sài Gòn ra mắt gia đình. Bà Hoa cứ nắm tay con gái, ánh mắt đã đỏ lên lo lắng. Con gái của bà tuy là đứa trẻ hoàn hảo với ông bà, nhưng mà dù sao cũng bị tiếng đã qua một đời chồng. Không biết rồi gia đình hào bá trong kia có thể chấp nhận được nó không. Cái bà này, để con nó vào đi, sắp đến giờ bay rồi, làm cứ như đi lấy chồng Tây không bằng ấy. Thì đúng là con mình lấy chồng miền Tây đấy, xa xôi như vậy cơ mà. Bác gái đừng lo, mẹ con dễ tính lắm, con sẽ yêu thương bảo vệ vợ con hết mực. Bọn con vào khoảng một tháng rồi sẽ ra thôi. Con còn công việc ở ngoài này nữa. Ừ, thế hai đứa đi nhá. Mà vào đến nơi gọi cho bố mẹ đấy. Được rồi ạ, con đi mẹ nhá. Nhìn thấy mẹ như vậy cô cảm thấy có chút buồn. Một nỗi bất an vô hình dâng lên. Mình sẽ vào Sài Gòn gặp Hội Thẳng Phong trước. Nghe bảo nó tìm được người yêu rồi đấy. Thế rồi cuối tuần mình về Long An nhé. Tìm được rồi sao? Mừng cho anh ấy nhở? Anh ấy yêu chị Lam như thế cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà làm sao bằng anh yêu em được? Tôi kéo Nhìn tựa vào đầu vai của anh, ấp bàn tay nhỏ đặt trên đùi. Em ngủ đi, bao giờ hạ cánh anh gọi. Nhìn nhắm mắt tựa vào vai anh. Hồi bạn của anh cô đã gặp vài lần, họ đều rất dễ gần, cô cũng không lạ lắm. Còn nhà của anh chưa về lần nào cả, cô cảm thấy có một chút hồi hộp và lo lắng. Ôi, anh Tú tài tử, thế hôm nay lại về Sài Gòn à? Anh chọn món gì em phục vụ nhé. Cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay của mình động đậy, anh vội nắm chặt, trái tim đập muốn rớt cả ra ngoài. À, chào em, anh không dùng đâu, cho vợ anh một mì ý và một ly cam ấm. Ôi, thế anh lấy vợ bao giờ thế? Bọn anh cũng sắp rồi, chắc chắn sẽ có thiệp mời đến em đấy, hôm nay về ra mắt gia đình. Cô tiếp viên hàng không a một tiếng rồi cầm menu đi. Tú nhìn sang bên cạnh, cô gái của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở dưới mặt đất hay là trên mây xanh cũng có ong bướm vây quanh ấy nhỉ. Thế em phải làm sao đây? Nhiên, cô này không phải đâu. Anh chỉ quen qua những chuyến bay thôi, chưa ngủ bao giờ cả, anh thề đấy. Nhìn lườm anh rồi nói, không biết là sau này khi lấy nhau rồi có cô nào ôm con đến không nữa. Anh đâu có ngu như vậy, phải biết tính đến hậu quả chứ. Thế anh đã yêu bao giờ chưa? Yêu em? Không phải, ý em là trước cả em cơ. Có. Thế không sâu đậm hay sao mà chưa bao giờ thấy anh nhắc đến vậy? Đã từng yêu 5 người rồi, nhưng mà anh không nhớ rõ lắm ấy. Anh đừng có điều nhé. Yêu chứ có phải là ấy đâu mà không nhớ. Anh không nhớ thật, nhưng với em lần nào cũng nhớ cả, nhớ từng tí một ấy. Anh gái đầu mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô số tội. Nhìn lườm anh, mặt bắt đầu hồng hồng, trái tim khẽ đập lên những nhịp hạnh phúc. Người đàn ông này làm gì cũng không thể nào giận được. Mắt cô dõi theo những tầng mây bay nhẹ ngoài cửa sổ. Cô có chút e ngại khi biết được gia đình của anh như thế nào. Dù cô sẽ làm dâu trưởng trong nhà, dâu trưởng của dòng họ, cô không biết là mình có hoàn thành trọng trách đó tốt không. Nhưng mà chỉ cần có bàn tay này nắm lấy, cô tin là mình sẽ làm được. Anh đã bước vào cuộc đời của cô lúc giông bão nhất, thì chẳng có gì mà họ không thể nào vượt qua. Sài Gòn đón hai người bằng một cơn mưa tầm tã. Nhìn ngồi ở sảnh đợi taxi đến, tay hứng những giọt mưa mát lạnh. Hà Nội bây giờ đang bắt đầu vào hạ, rất hiếm những giọt mưa gột rửa không khí xô bồ và bụi bặm. Vào đây lại bắt gặp cơn mưa, có một chút sảng khoái trong lòng. Em đừng nghịch nước mưa nữa, ốm bây giờ đấy. Tại anh trông em dễ ốm lắm à? Thời tiết miền Bắc khắc nghiệt, em còn chịu được. Nếu như ốm đau bệnh tật mà có người yêu chăm sóc bên cạnh thì em cũng chịu. Em đừng có nói gở như vậy chứ. Đang yên, đang lành, khỏe mạnh như thế, ốm cái gì mà ốm. Xe taxi vừa đến thì hai người về căn hộ của anh cất đồ đạc, rồi đến thẳng nhà Phong. Hội bạn đang ở đó. Nhạn Phương, bạn của Tú nhanh nhẹn kéo nhìn vào. Thế bay về có mệt không? Hai người vào đi, đợi mỗi hai người thôi đấy. Nhìn mỉm cười theo Phương bước vào, nhìn người ngồi bên cạnh Phong vô cùng ngạc nhiên một chút. Chị Thiên Thanh. Cô gái kia cũng rất kinh ngạc. Ơ, Nhiên à? Em là bạn gái của anh Tú á? Trùng hợp thật đấy. Thế hai người quen nhau sao? Nhiên là em gái của anh Vũ. Anh nhớ tiệm trà sữa của em tên Thiên Thanh không? Em dùng tên đó mấy năm qua. Lam nhìn Phong rồi nói. Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi tối một chút khi nghe đến tên Vũ. Bàn tay ở eo người yêu tăng lực một chút. Nhiên khẽ thở dài. Hóa ra chị Thiên Thanh mà anh Vũ thầm yêu lại là người yêu của bạn thân anh Tú. Cô có nghe Tú kể qua, anh Phong yêu chị ấy đến mức từ bỏ cả cha ruột, từ bỏ cả quyền thừa kế, chỉ thương cho anh trai của mình thôi. Từ lâu mới thấy anh ấy để ý đến một người như vậy. Đúng là có duyên mà không có nợ. Thế em ngồi vào đây đi, bọn chị sẽ dạy cho em cách đối diện với mẹ chồng nhé. Hân, vợ của Chiết, kéo Nhiên đi về phía bàn gỗ dưới gốc cây me già. Này, để Nhiên đây. Các bà đưa cô ấy đi đâu đấy? Nhiên của tôi trong sáng lắm nhé. Đừng có mà nói chuyện linh tinh đấy. Hay là ông sợ bọn tôi kể thiên tình sử lăng nhăng của ông cho em ấy nghe sao? Phương bĩu môi. Mấy cái thằng phong lưu yêu được một cô gái ngoan hiền là giữ dịt lấy, cứ như thể sợ người ta ăn thịt vậy. Nhiên gỡ tay anh ra rồi nói. Em ngồi với các anh không tiện cho lắm, mà em cũng quen hết mọi người mà, anh đừng lo. Tú hôn lên trán của cô. Nếu như không thoải mái, cứ gọi anh ngay nhớ chưa. Nhìn đi lại ngồi với hội đàn bà phụ nữ, đều lớn tuổi hơn cô. Hân vợ của anh Chiết, Lam là người yêu của Phong, và Phương em gái sinh đôi với Chiết. Còn có một cô gái lai Tây bằng tuổi Nhiên, An Trần, người yêu của Duy. Bốn người này ai cũng đều ưu tú cả, thông minh, cho nên nói chuyện với họ rất thú vị. Cô có một chút ngưỡng mộ, nhìn lại mình lại hơi mặc cảm. Tuổi ít hơn, nhưng đã qua một đời chồng, lại còn chưa nghề ngỗng gì cả. Các chị này, em có thể nhờ các chị một việc được không ạ? Nhiên nhìn về phía mấy người đàn ông đang ngồi đó rồi nói nhỏ. Thế có chuyện gì em cứ nói đi. Em đang muốn tìm việc làm, mà em thì chân ướt chân ráo vào đây. Nếu như mọi người có thấy ở đâu tuyển thiết kế, thì nhắn giúp em một tiếng ạ. Thế thằng Tú nó không đủ tiền nuôi em mà, sao phải làm việc cực khổ như thế? Phương nhìn Nhiên ngờ vực. Không phải như vậy đâu chị. Lam hỏi. Thế em muốn tự lập có đúng không? Em không phải đi làm gì cho mệt đâu. Đàn ông phải có trách nhiệm nuôi người phụ nữ của họ. Hân xen vào. Chị Hân, An vẫn phải đi làm đây. Anh Duy có nuôi đâu. Cô gái tóc nâu cất giọng lơ lớ. Thì là bởi vì cô giỏi lắm rồi. Lương mấy ngàn đô một tháng thì đàn ông nào mà nuôi được nữa. Hân nhìn qua em dâu ngây thơ bật cười. Em không muốn là gánh nặng của anh ấy. Nếu như em cứ dựa dẫm vào anh ấy thì em cũng sẽ chỉ như ong bướm vây quanh thôi. Em nghĩ là nếu như lấy nhau thì em cũng cần phải cố gắng. Nếu như chỉ để cho anh ấy lao vào kiếm tiền để nuôi em thì hôn nhân sẽ không còn bền chặt nữa. Hân và Lam nhìn nhau, ánh mắt trao đổi ý cười. Con bé này bề ngoài rất dịu dàng, mảnh mai, nhưng bên trong lại không hề như vậy. Thảo nào mà Tú yêu điên cuồng như thế, điên dại theo đuổi, không nề hà định kiến xã hội gia đình ngăn cấm. Hay là em quản lý phòng tranh của chị đi. Anh Phong mới mở cho chị một phòng tranh, mà chị thì đang thiếu người quản lý. Chị đang phải điều trị bệnh cho nên không tiện chăm sóc cho nó. Như thế có được không ạ? Chị thấy có công ty nào tuyển, đem tự đi phỏng vấn. Chứ em vừa mới ra trường, em sợ là không đủ khả năng đâu. Không có gì cả đâu. Mà chị nghe anh Vũ nói em tốt nghiệp bằng giỏi, còn đoạt giải thiết kế đặc biệt của Israel. Chị có học qua mỹ thuật nên chị biết, nếu như không có nền tảng mỹ thuật thì không thể nào giật giải được đâu. Nhìn bối rối đáp lại. Dạ, cái giải đó không phải là tự em thiết kế hoàn toàn đâu. Anh Tú có hướng dẫn em mới được như vậy đấy à? Cái ông Tú này cũng biết cách giam người bên cạnh đấy nhỉ? Phương cười ha ha. Mà em học mỹ thuật công nghiệp có đúng không? Hay là em vào chỗ tòa soạn của chị làm thiết kế cho tạp chí đang tuyển đấy em? Nếu như vậy thì em xin email để nạp hồ sơ chỗ chị Hân nhé. Em cảm ơn chị Lam đã ưu ái. Em muốn làm một nhân viên trước để học việc thành thạo, rồi mới dám nghĩ đến công việc cao hơn. Được rồi, chị mang ơn anh Vũ 3 năm nay. Nếu như không có anh ấy thì chị cũng không giữ được mạng sống đâu. Chị gọi anh Vũ là anh trai, thì em cũng là em gái, không cần ngại đâu. Mà bọn chị thì 4 người chơi thân với nhau, có khó khăn gì em cứ gọi bọn chị đến ngay. Phương nghe đến tên Vũ thì lẩm bẩm. Không ngờ cái thằng cha bác sĩ mặt bao giờ cũng vác lên trời mà lại có một cô em gái xinh xắn dễ thương như vậy. An thì cười ngoác miệng tận mang tai. Chị Phương này, chỉ có chị là ghét người ta thôi đấy, chứ ba má thích lắm đấy nhá. Thích cái gì mà thích, trong mắt lão ấy chỉ có nhỏ Lam thôi. Mà chị với lão cứ như mặt trăng với mặt trời, có gì đâu mà em cứ nhắc mãi vậy. Phương chỉ cần nghe đến tên Vũ đã sôi máu trong người. Ôi trời ơi chị Phương, chị đừng có nhắc đến anh Vũ. Cả anh Phong nhà em, anh ấy lại ghen đến em không thở được đâu ấy. Lam lén nhìn về phía người đàn ông đằng kia, nhìn cười, nghe các bà các chị nói chuyện thoải mái trong lòng. Cô sắp có việc làm, rồi cô sẽ cố gắng hết sức chăm lo cho gia đình nhỏ của cô. Để anh còn có thể tự hào có một người vợ đảm đang ở nhà, nhưng cũng hiểu biết ngoài xã hội. Nhìn những người bạn gái của bạn anh, cô lại càng tin một người phụ nữ hiểu biết rộng sẽ được người đàn ông của mình tôn trọng và yêu thương hết mực. Ở bên kia, Tú, Chiết, Phong, Duy ngồi nói chuyện về công việc và xe cổ. Chiết, tôi ứng trước lợi nhuận ở bệnh viện Vivian được chứ? Được thôi. Thế cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Nhìn có biết chuyện không? Cô ấy chỉ biết một phần thôi. Tôi cần tiền thuê luật sư và bên công an điều tra hoạt động ngầm của thằng Tư, thằng Ba. Chúng nó muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng. Có gì khó khăn cứ nói với anh em đây sẽ giúp cậu hết mình. Việc của chúng tôi đã xong, bây giờ chỉ còn cậu nữa thôi đấy. Tôi chuẩn bị xong rồi, không thể nào nhờ các cậu cả đời được. Tôi cần phải mạnh hơn để bảo vệ cô ấy. Cẩn thận đấy nhá, mà mấy thằng kia không dễ chơi đâu. Tôi và ông Thạch đã tính cả rồi, các cậu yên tâm. Không vì Nhiên thì tôi đã không sống chết với cái lũ đó. Ăn tối xong thì Tú đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Căn hộ chung cư của anh ở tầng 34, có thể ngắm gần như toàn bộ phía tây của Sài Gòn. Về đêm thì đường phố sáng lấp lánh, những dải lụa trắng chồng lên nhau trông đầy sức sống. Anh ôm cô ngồi ghế mây, bàn tay nghịch ngợm nắn nắn cái má mềm. Hôm nay em mệt lắm có đúng không? Anh xin lỗi. Đáng nhé để em ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà cứ nghĩ là hai đứa ở xa nhau thì anh không chịu được ấy. Không sao đâu, bạn của anh rất vui và tốt nữa. Em từ trước đến nay không có nhiều bạn như vậy. Có thể em ít nói quá, không ai muốn làm bạn cả. Em chỉ thân mỗi cái Hằng bởi vì hai đứa cạnh nhà nhau thôi. Mấy thằng đó mồm miệng độc địa, nhưng mà rất tốt. Bọn anh học cùng cấp 2 rồi cùng nhau sang Anh du học. Bây giờ nếu như mỗi đứa gặp khó khăn thì những đứa còn lại sẽ giúp hết sức mà giúp đỡ. Chưa bao giờ cãi vã, xích mích nhau cả. Chỉ có thằng Phong và thằng Minh ngày trước không nhìn mặt nhau bởi vì yêu con nhỏ Lam. Nhưng mà bây giờ thì cũng xong cả rồi, bởi vì thằng Minh đã sang Pháp làm việc. Hội bạn của anh quả đúng là tuyệt vời đấy. Có phải bạn gái của họ đều rất xuất sắc có đúng không? Tú cau mày rồi nói. Sao đột nhiên em hỏi như vậy? Nhìn cụp mắt hơi cắn môi. Nói em không tự ti thì là nói dối. Em không có cái gì để tự tin cả. Bây giờ thì em không có công việc và cả sự nghiệp. Thế rồi em lại còn trải qua một đời chồng nữa. Em như vậy hình như có chút không xứng với anh ấy. Tú nhìn xuống gương mặt hơi đỏ hồng của người yêu rồi đáp. Anh không cần một người yêu xuất sắc về công việc hay sự nghiệp. Anh cũng không cần một người phụ nữ trưởng thành, bởi vì anh có thể làm chủ gia đình. Thế hay là em muốn để anh cho cô nào xuất sắc hơn đây? Ý em không phải là như vậy. Chỉ là em sợ một ngày nào đó em cứ ăn không ngồi rồi như thế thì anh sẽ chán. Mà em lại còn quá mềm yếu nữa, không mạnh mẽ quyết đoán được việc gì cả. mà nói thẳng ra là bánh bèo đấy. Nếu anh thấy chán thì em sẽ thay đổi. Anh hiểu là Nhiên đang cảm thấy tự ti. Anh ôm cả người cô đặt vào trong lòng rồi nói. Em không bánh bèo, mà dịu dàng từ trong xương, khiến cho anh muốn che chở và yêu thương mọi lúc mọi nơi. Thế em có biết duyên là gì không? Nếu như chúng ta có duyên, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em có biết là anh luôn luôn bị ba thằng kia chửi bới, là anh chơi gái quá nhiều không? Đến lúc gặp em thì anh không còn thiết tha một ai nữa. Mà anh cũng không tốt đẹp gì cả. Đi học thì học dốt. Bà nội tống sang anh du học, cùng với mấy thằng kia. Về nước thì anh không làm được việc. Anh chỉ có đam mê duy nhất là xe cộ, cho nên đã bỏ công ty của gia đình về mở mấy cửa hàng. Thế rồi cho đến khi gặp được em thì anh mới tìm được thứ quý giá nhất trên đời này. Vậy em thấy, một người đầy khuyết điểm như anh và một học sinh chưa bao giờ trượt khỏi top 3, vừa xinh vừa ôn nhu dịu dàng, đàn giỏi hát hay như em, thì có xứng không đây? Thế em nhiều ưu điểm khiến cho anh ấn tượng như vậy sao? Nói như thế nào nhỉ? Sống gần 30 năm cuộc đời, anh đã tiếp xúc với hàng trăm phụ nữ, qua đêm thì không thể nào đếm và nhớ được cả. Anh cũng từng rung động trước một vài người, nhưng mà chưa từng có cảm giác muốn che chở như với Nhiên. Những cô gái về quanh anh đều là những người trang điểm kỹ càng, khoác những bộ cánh rất hoàn mỹ. Cũng có những người yêu điệu thục nữ, cũng có những người rất thông minh mạnh mẽ, nhưng mà thực sự anh chưa bao giờ coi họ là đối tượng để bảo vệ. Họ không có điểm thú vị và thu hút như Nhiên. Lúc mềm thì rất mềm, còn lúc rắn thì có dùng búa cũng không đập được. Mà còn nữa nhá, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã chết chìm trong ánh mắt và nụ cười của cô ấy, mà không hiểu tại sao lại như vậy. Tại anh sao vậy? Sao không trả lời em? Em không có điểm gì đặc biệt so với những cô gái trước đây của anh, có đúng không? Anh không chú ý điều đó cho lắm. Thật sự Nhiên chỉ muốn nghẹn. Người này không nói ngọt được tí nào sao? Nhìn vẻ mặt thất vọng của Nhiên, anh bật cười ôm xít cô lại. Yêu bởi vì chưa gặp được ai học giỏi mà ngốc như em cả. Và lại nhìn là muốn ngủ ngay cho nên không cưỡng được ấy. Nhìn lừa mắt, đúng là cô không nên hy vọng nghe được những lời gì tuyệt vời từ miệng của anh cả. Tú bật cười. Ưu điểm của em chính là làm cho anh yêu tất cả mọi khía cạnh. Như thế đủ chưa? Nhìn bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Ít ra cũng nghe được lời ngọt ngào. Cô thích thú rượi mặt vào ngực của anh, tham lam cuốn lấy mùi hương nam tính. Gió thổi từ cửa kính vào mắt rượi. Hai người có ôm nhau như vậy, yên lặng, cảm nhận hương vị của gió, cảm nhận trái tim và hơi thở của nhau, bình yên và êm dịu. Điện thoại của anh đổ chuông dồn dập, Tú nhìn màn hình nhíu mày. Tại sao lại gọi giờ này chứ? Đã 11 giờ đêm. Alo? Cần gì? Bên kia nói cái gì? Tú nhếch môi cười lạnh một tiếng. Thử xem. Tôi phá cho nát hết luôn. Đừng tưởng thằng này không biết gì nhé. Nhìn nhìn anh ngơ ngác. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận lãnh khúc này của anh cả. Có chuyện gì sao? Nhìn đợi anh nói chuyện xong, dịu dàng đi đến ôm anh từ sau lưng. Anh à, tôi có chuyện gì anh nói với em được không? Không có gì cả đâu, em đừng lo. Thế anh định giấu em cho đến khi nào nữa? Em không đủ tin tưởng sao? Không phải, chỉ là em trai cùng cha khác mẹ đang muốn gạt anh khỏi danh sách quyền thừa kế. Thế rồi có nguy hiểm gì đến anh không? Không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là anh có nguy cơ mất sạch quyền thừa kế thôi. Nhiên thở ra một cái nhẹ nhõm. Thế thì lo lắng gì đâu, anh có thể tự làm kinh tế cơ mà. Em cũng như vậy. Nếu như về tài sản mà anh em mất đoàn kết thì thôi anh à. Tôi ôm cô vào lòng, áp cô vào ngực của mình. Ánh mắt của anh dõi xuống con đường lấp lánh dưới kia. Anh không muốn Nhiên phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Được rồi, nghe em. Đừng nói chuyện này nữa. Thanh tắm cho em nhé. Anh cắn nhẹ vành tai Nhiên bế cô đi vào nhà tắm. Thôi, em tự tắm được. Anh cứ tắm trước đi. Nhưng mà anh buồn ngủ lắm rồi ấy. Cả hai cùng tắm cho nhanh đi. Ngày mai phải về quê sớm nữa. Thế em không nhớ sao? Thôi, không được đâu. Mặc kệ lời cô nói, anh cúi xuống bện chặt vào môi cô, nhẹ nhàng và lãng mạn. Anh nhấm nháp vị ngọt của cô, hương vị ngọt ngào làm dâng trào hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Hai người say đắm trong nụ hôn của anh. Mãi lâu sau khi dứt ra thì Nhiên đã thấy người mình không còn mảnh vải, nằm trong bồn tắm ngập mùi hương của sữa ấm. Sao lại có sữa ở đây chứ? Thế anh chuẩn bị lúc em xếp đồ cất vali đấy. Anh không cần kỳ công như vậy đâu, em tắm nước ấm là được. Anh sẽ chuẩn bị một tuần tắm 2 lần sữa tươi như lúc em ở với bố mẹ, để em không còn cảm giác xa nhà nữa. Nhiên nhìn anh, mắt lấp lánh yêu thương. Anh chiều cô thế này rồi cô sẽ hư mất thôi. Hơi thở của hai người quyện chặt vào nhau, gần trong gang tấc. Trong phòng tắm yên tĩnh, hơi nước ấm bốc lên mờ ảo như tiên cảnh. Cả người của Nhiên chìm trong bồn sữa tươi đến ngang ngực, lộ ra nửa gò bồng đảo mờ ảo như tiên nữ. Anh phủ tay lên đó, Nhiên ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Gò má của cô ửng đỏ nóng ran, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng. Anh bất ngờ kéo cả người Nhiên nằm gọn trong vòng tay. Cả gương mặt và cơ thể của cô đều đã dán chặt vào người mình. Em thật sự có đủ năng lực khiến cho anh muốn yêu đến điên cuồng đấy. Cô hơi giật mình cựa người, nhưng mà đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội lùn vào bên trong. Hai tay cô vô lực bám vào vai của anh rồi bấu chặt. Nhưng mà anh không dừng lại được, mà anh cũng không muốn dừng. Hương vị ngọt ngào của cô khiến cho anh trở nên mất kiểm soát. Bàn tay của anh tận hưởng cơ thể cô. Tâm trí của Nhiên trôi dạt theo đôi môi của anh, như những con sóng dập dềnh ngoài biển lớn. Những chỗ mẫn cảm trên người của cô anh đều nắm rõ. Chỉ cần vài động tác nhẹ đã dấy lên khoái cảm khó kiềm chế. Nhìn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Cô ngửa đầu ra sau hít từng đợt khí. Lúc này, Tú cười nhẹ nhìn gương mặt bị mình làm cho ửng đỏ thì thầm rồi nói. Nhìn, em có thoải mái không? Nhìn lắc đầu ngoài ngoài sau đó lại cắn chặt môi khi bàn tay của anh đưa vào. Làn mi dài ươn ướt, ánh mắt bị dục cảm làm cho mơ màng đến đáng yêu. Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ động và mềm mại ướt át lại càng mê hoặc lòng người. Phòng tắm nhanh chóng bị nhuốm đầy hơi thở nóng dễ kích thích. Dần dần thì hô hấp cũng không thể nào giữ được ổn định. Anh muốn Nhiên ngay lập tức. Tú vuốt ve tấm lưng trần nhắn mịn, cố kìm nén cảm giác của mình để nhẹ nhàng di chuyển. Trong cơn mê loạn thì anh khó khăn bật ra từng tiếng ngắt quãng. Cứ như thế thì cô và anh triền miên vào cảm xúc của nhau. Anh rất mạnh mẽ, chẳng biết đã hành hạ cô bao nhiêu lâu. Từng tức trong nhà tắm đều để lại mùi vị hoan ái cực kỳ nóng bỏng. Tưởng chừng như cô sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của cô ra. Tắm rửa sạch sẽ, lại ôm vào giường kịch liệt, rồi ôm người con gái trong lòng say giấc nồng đến sáng. Bẵng đi 2 tuần sau đó, không thấy bọn xã hội đen đe dọa làm phiền, thì Sơn mới hú hồn nhẹ nhàng mà sống thoải mái. Thùy nói cô ả đã lo lót hết cho bên xã hội đen, tầm vài tuần nữa sẽ xong giấy tờ chuyển nhượng đất đai. Và Sơn thì cũng hoàn toàn tin tưởng vào người tình. Cuộc sống êm đềm trở lại. Sơn chưa, không dám đụng vào cờ bạc nữa. Ngày ngày cần mẫn làm ô xin đưa đón Thúy, rồi chạy việc vặt của spa. Cả tuần nay thì Thúy bận không biết gì, đi tối ngày cứ vội vội vàng vàng, nhưng mà Sơn cũng không để ý cho lắm. Đang nằm dài ăn hoa quả nghịch điện thoại thì bà Thu gọi điện thoại, giọng có vẻ gấp gáp. Về đến đầu ngõ thấy bà Thu đứng ngay ở ngoài ngõ, van cả làng xóm với mấy thằng công nhân xây dựng. Làm cái gì đấy? Có vứt hết ngày đi không? Ai cho chúng mày đến đây tháo cửa nhà tao như vậy? Còn Thúy nó bảo làm thì gọi đến đây cho tao. Kìa bác, thì chúng cháu cũng chỉ là người làm thuê thôi. Chị ấy trả tiền cho chủ, bảo là cải tạo cửa hàng thì chúng cháu làm thôi. Bọn mày làm cái gì vậy? Tao là chồng con Thúy đây. Để tao gọi cho nó xem. Gọi mấy cuộc thì Thúy mới nghe máy. Quả cất giọng the thé nỉ non. Anh yêu, gọi gì em thế? Em cho bọn công nhân đến cửa hàng làm gì vậy? Người ta đang buôn bán. Buôn bán cái gì? Chủ cửa tiệm áo dài em đã gặp rồi. Đã bảo hôm nay dọn hết đi rồi mà. Cái gì thế? Mà sao lại dọn hết đi? Thế anh không nhớ chuyện em nói với anh đợt trước à? Thế anh trả đồng ý bán nhà cho em còn gì nữa. Em sửa lại ký ốt để làm spa thôi. Em điên à? Làm gì không bàn bạc gì cả? Đã nói gì với mẹ đâu? Nói cái gì mà nói? Thế anh tự liệu mà nói với bà già đi. Không có tiền trả cho xã hội đen, ngồi đấy mà hưởng á. Thúy dập máy. Sơn xanh mặt không ngờ là con bồ của mình nó hành động nhanh như vậy. giờ không biết nói gì với bà già cả. Vội quay sang mấy thằng công nhân. Thôi dừng lại đi đã. Con Thúy nó bảo bàn bạc lại sau. Tao vừa gọi cho nó xong đấy. Con à, thế con Thúy nó làm cái gì cửa hàng nhà mình như vậy? Mẹ yên tâm đi. Nó có làm gì đi nữa cũng chỉ là tốt cho mẹ và con thôi. Mẹ cứ vào nhà đi, để con đi nói chuyện một tí nữa. Bà Thu nghe ù ù cà cà không hiểu gì cả. Nhưng mà thằng con trai đã mất dạng trên phố, rút điện thoại ra tìm số gọi cho cửa hàng áo dài. Nga đi hả? Cô hỏi tí nhá. Thế sao hôm nay cháu không mở kiosk thế? Mở kiosk gì à bác? Thì ở dưới nhà bác ý. Cháu đi đâu à? Chị Thúy cắt hợp đồng bồi thường rồi mà bác. Chị còn đến bù hợp đồng giảm tiền thuê cho bọn cháu một tháng. Hôm sau cháu đến lấy nốt đồ còn lại. Cái gì cơ? Bên kia lao xao bận biểu một lúc rồi tắt máy. Bà Thu hoảng loạn trong đầu. Cái gì mà con Thúy cắt hợp đồng? Phải đợi thằng Sơn về xem thế nào. Bà Thu cảm thấy nóng lòng, lòng thấy như lửa đốt, tim đập liên hồi. Sơn chạy bộ đi tìm Thúy. Chờ mãi rồi cuối cùng cô à cũng ươn ẹo về spa. Thúy, thế là thế nào đấy? Không bàn bạc gì trước với ai cả. Bàn bạc cái gì? Anh bán cho em. Rồi lại còn bàn bạc gì nữa? Bán cái gì? Thì hôm trước, lúc cứu từ sòng bài ra, Lý Nhí nói gì cũng đồng ý quên nhanh thế. Thế không có con này, bị bọn nó bắn cho vỡ sọ rồi đấy. Tiền chuộc ra từ sổ đỏ. Chứ tao nhờ đéo gì mày đâu. Nói năng cái gì thế? Ừ, quên mất. Cái chung cư chỗ Đống Đa, đứa bạn em nó bán rồi, không có nữa đâu. Mà cũng không đủ tiền để mua. Em mua hộ cho anh cái chung cư ở ngoại thành rồi đấy. Tòa đấy mới vừa xây xong. Chủ đầu tư vừa phun nội thất. Ở giấy tờ đây. Hôm sau đi nhận sổ hồng là đẹp. Sơn ngơ ngác không hiểu là con bồ nói gì cả. Nhìn cái đống giấy tờ hợp đồng mua bán, chứng cứ cứ lờ mờ trước mặt. Như thế là chỗ nào đấy? Tao có biết chỗ này là chỗ nào đâu mà mua. Chung cư kia bán rồi không còn nữa. Và là anh chỉ còn từng đấy tiền để mua chung cư này thôi. Cái con này. Mày cầm tiền cầm sổ đỏ của tao, bảo hết tiền là sao thế? Đưa sổ đây. Mày đi mà ở cái chung cư hẻo lánh đó đi. Sổ nào nữa? Chuyển sang hết tên em rồi. Giấy tờ đây. Anh cứ xem đi. Anh yêu. Sơn cầm giấy tờ tay chân run bần bật, mặt thì không còn giọt máu. Sao tên chủ bìa lại là Chu Ngọc Thúy chứ? Mày. Ai cho mày chuyển tên như vậy? Trả sổ cũ cho tao. Nếu không, tao giết ngay đấy. Mày lừa tao có đúng không? Tao ký bao giờ mà bán như vậy? Anh không ký được, người khác ký thay cũng được. Sao phải xoắn? Anh Sơn, thời nay á, xòe tiền ra muốn gì trả được. Sơn quay sang nắm tóc của Thúy giật ngược ra sau rồi nói. Còn chó này, mày dám lừa tao á? Hôm nay, tao cho mày chết ở đây. Thúy hét lên rồi nói. Tôi có bằng chứng anh đồng ý bán nhà. Tôi còn đang ghi âm ở đây. Có muốn nghe không? Không bỏ ra, hai thằng vệ sĩ ngoài kia đấm vỡ mồm của anh đấy. Hai thằng vệ sĩ vội lao vào. Sơn vội buông con Thúy ra. Thúy cười già là, bật đoạn ghi âm lên. Sơn nghe đến đâu lửa cháy hừng hực đến đó. Mắt đỏ tươi như máu vậy. Thế tiền thừa của tao đâu? Tao chỉ trả nợ 2 tỷ. Mày mua lại đất 8 tỷ. Thế còn 6 tỷ đâu? Thúy đặt bàn tay móng dài lên vai của Sơn núng nỉu. Anh đúng thật là. Tính cái kiểu gì thế? Trả 2 tỷ. Vài em gấp lấn lãi 2 tỷ. Mà anh thì nợ 1 tỷ. Còn mỗi 3 tỷ một căn chung cư cao cấp đó. Hết sạch rồi. Còn gì nữa đâu? Cái gì mà tao vay 2 tỷ? Mẹ tao 1 tỷ từ bao giờ thế? Mày đừng có điều. Giấy tờ đâu? Đưa ra đây. Ừ. Có luôn. Trước tiên là giấy vay của bác. Đây là chữ ký của bác Thu, anh thấy chưa? Bác bỏ vốn 500 triệu, lời được 80 triệu, thì em làm tròn 100, tổng cộng 600 triệu. Mà hai tháng vừa rồi spa làm ăn lỗ toẹt ra đấy. Dịch bệnh có làm ăn được gì đâu. Bác cổ phần vào đây thì cũng phải chịu bù lỗ. Mà bác chỉ lỗ 1 tỷ thôi, chứ em đây bù cả chục tỷ đấy này. Mày câm cái mồm ngay. Mày định lừa ai thế? Trả tiền cho mẹ tao nhanh lên. Anh buồn cười. Thế anh không biết đọc à? Có nhìn thấy dòng chữ người đóng cổ phần sẽ phải chịu bù lỗ chia đều không? Ôi cái dòng chữ bé tí hi, bà Thu có đeo 10 cái mắt kính cũng không thể nào dịch nổi. Sơn nhớ lại cái lần mẹ hí hửng khoe chung vốn buôn mỹ phẩm với Thúy, giật mình. Còn khốn kiếp, mày dám lừa mẹ tao á? Mày được lắm, tao giết cả tổ tông nhà mày nhé. Sơn lao đến nhưng mà hai thằng vệ sĩ to cao lực lưỡng bè ngoặt tay của anh ra sau. Thúy cười khoái chí. Còn số tiền 2 tỷ của anh ấy là phí cho những lần anh dùng ke đi ba quẩy gái gũ đấy. Còn đi, mày luôn lẹ vừa phải thôi nhá. Mày đưa cho tao mỗi lần vài trăm, cùng lắm là vài triệu. Bây giờ mày kê lên 2 tỷ á, mày có nghề nghiệp quật chết tươi đấy. Vài trăm cùng lắm vài triệu á. Này nhá, con này nuôi ăn dầm nằm dề bao nhiêu ngày tháng, thế đớp không khí mà sống à? Được cả mẹ lẫn con đều tham cả, ngu thì chết thôi. Mà tôi nói cho anh biết, tôi cho thời hạn đến cuối tuần này, dọn đồ ra khỏi nhà đi. Giấy tờ chung cư, chìa khóa đấy, về chung cư mà sống đi cho sáng láng. Anh mà còn lảng vảng ở đây, hai cái thằng này nó ngứa tay ngứa chân, bẻ gãy cổ lúc nào không biết đâu. Sơn không nói được câu nào, bị hai thằng vệ sĩ cao to vạm vỡ lôi ra khỏi cửa. Ánh mắt của Sơn hằn lên những tia máu, kinh hoàng nhìn vào spa. Còn mất dạy, mày biết tay tao, tao sẽ giết cả tổ tông nhà mày. Mẹ ơi, chúng ta chuyển lên chung cư đi. Cái gì mà chuyển lên chung cư? Mày điên à con? Nhà này bán cho con Thúy rồi. Sao lại bán cho con Thúy? Con đã mua cái chung cư ở Hoài Đức. Ngày mai con Thúy nó đến đây đập lại để làm spa đấy. Mày vừa nói cái gì thế? Nói cái gì mẹ không hiểu gì cả. Mẹ, con bị con Thúy nó lừa. Nó lấy sổ đỏ sang tên rồi. Số tiền mẹ đưa cho nó đầu tư cũng mất hết cả rồi. Cái gì? Sổ đỏ gì? Sổ đỏ gì mà sang tên? Bà Thu vội vàng cầm chìa khóa tra vào ổ. Bàn tay cứ run run lập cập mãi mới mở được tủ gỗ. Lật tung cả đống giấy tờ lên tìm bìa đất, nhưng mà không thấy đâu cả. Ôi trời à! Đâu rồi? Con ơi là con! Mày nói đi! Mày đưa sổ đỏ cho nó sao? Cái thằng ngu này! Sao lại ngu như vậy chứ? Ôi trời ơi! Gia tài cả đời của mẹ mày, của bố mày đấy! Bà Thu khóc nức lên, tay thì không ngừng đánh vào người của thằng con. Rõ là ngu xuẩn. Thế tiền tao đâu? Gọi nó đến đây. Ôi trời ạ, tiền đâu? Tiền đâu rồi? Bà Thu cầm đống giấy tờ chung cư, nước mắt tràn trên khuôn mặt già nua. Nhìn thấy tờ giấy giao ước mình đã ký, ôm ngực rít lên. Đúng là còn quái thai, còn mất dạy. Thế rồi thân hình già héo đổ dạp xuống một bên. Kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi. Sơn hét lên khi thấy bà Thu đã đổ gục trên sàn nhà. Có ai không? Cứu mẹ tôi với. Cô Giang ơi, cứu mẹ cháu. Cô Giang ở bên nhà chạy hồng hộc lên. Cầu thang sắt rung lên những tiếng kèn kẹt lạnh lẽo dữ dội. Ôi trời ạ! Bác Thu, bác làm sao thế? Ôi, ôi làng nước ơi! Bà già chàng ăn đột quỵ rồi. Cứu bà ấy với. Bà Thu được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sơn chạy vạy tiền bạc đứt cả hơi. Không có chỗ nào có thể vay tiền được nữa. Bây giờ thì mới ngấm được hậu quả của mình gây ra. Nhà chỉ còn tiền sổ hưu của bà Thu cũng phải mang ra rút hết. Còn không biết có đủ tiền viện phí không nữa. Ngồi dưới sân bệnh viện, cầm ổ bánh mì khô như rơm cho vào miệng nhai. Ánh mắt của Sơn hằn lên sự hận thù đáng sợ. Còn Thúy, rồi mày sẽ phải nhận quả báo. Tao mà không làm gì mày, tao không làm người. Nhìn vào Tú đi thăm thẩm mỹ viện của anh trai một chút rồi chuẩn bị đồ đi về quê. Đường từ Sài Gòn về Lai Vung gần 150 cây số. Anh không muốn đi xe khách ồn ào chật chội nên tự lái xe về. Và đây là lần đầu tiên nhìn về miền quê sông nước, cô có một chút tò mò háo hức. Suốt cả hành trình không thể nào chợp mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn hai bên đường, cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cỏ bay, trải một màu xanh mướt mát. Những đầm sen rộng hồng rực cả một khung trời. Những con đê nằm giữa cánh đồng sen, Cỏ kéo tràn từ dưới ruộng lên khoác một màu xanh mướt mát, nổi bật giữa không trời hồng. Đúng là chẳng phải bỗng dưng mà người ta nói Đồng Tháp 10 là thủ phủ của cảnh sắc vùng Tây Nam Bộ. Đi đến đâu cô lại cảm thấy mê mẩn đến đó. Tú nhìn người yêu ngồi trên ghế không yên, cảm thấy buồn cười. Nhìn giống như con chim nhỏ đi khám phá vùng đất mới đáng yêu và háo hức làm sao. Anh không biết là có một ngày mình lại đưa một cô gái cách xa gần 2.000 cây số trở về quê. Và cũng chưa từng nghĩ đến lấy một cô gái miền Bắc để làm vợ. Cuộc đời đúng là có những cái bất ngờ thú vị. Thế mình dừng lại nghỉ ngơi một lát nhé. Về gặp mọi người xong thì anh sẽ đưa em đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng ở đây. Cho em chụp ảnh check-in thoải mái. Còn chưa nói hết câu thì Nhiên chẳng thèm bỏ vào tai, vội vàng xuống xe, đến bên hồ sen hít hà. Ôi trời ạ, cô ấy còn bơ luôn cả mình nữa. Anh ơi, sen đẹp quá, lại còn thơm nữa. Người hương sen thích thật đấy. Không thích. Ờ, thế sao lại không thích? Thế anh không thấy thơm à? Không. Thế em xem đi. Từ lúc nãy đến giờ, em có nhìn anh tí nào không? Anh mà có tiền á, anh thuê phát sạch, đỡ phải ngắm. Nhìn lắc đầu ngán ngẩm, nhìn mặt của anh đã xám xịt. Người gì còn ghen với cả bông hoa nữa. Thế bây giờ nhìn đây, được chưa? Cái mặt anh đúng là đáng ghét. Nhìn ôm cả khuôn mặt của anh trong lòng bàn tay lắc lắc, sự mềm mại trong lòng khiến cho cánh tay của anh dần dần ôm chặt lấy cô. Sen thì có gì mà thơm đâu, nhìn của anh còn thơm hơn vạn phần nữa. Thế sen có gì đẹp mà em quên luôn cả anh thế? Thế em có thích hoa súng không? Có chứ. Sen thì hiền dịu đáng yêu, còn súng thì mạnh mẽ, em đều thích cả. Thật à? Thế tối nay về thử xem súng của anh có mạnh mẽ không nhé. Nhìn trợn mắt, người này đúng là mặt dày, có thể nói bậy ở khắp mọi nơi. Nhìn gì anh nữa, anh nói đúng quá còn gì. Súng nhà thì luôn sẵn sàng. Còn sen thì sau này anh sẽ cố làm lụng, mua biệt thự, rồi tạo hồ coi cho em. Đâu cần như vậy đâu. Thi thoảng mình về quê là được ngắm sen rồi. Từ lâu thì em cứ nghĩ sen Hồ Tây là rộng nhất rồi. Nhưng mà không ngờ là về quê của anh lại nhiều sen như vậy đấy. Thi thoảng về quê sao? Nếu như không phải đưa Nhiên về thì chắc có lẽ anh không bao giờ muốn về quê. Cuộc sống ăn chơi nơi phố thị đã khiến cho anh quên mất mùi vị của quê hương. Nói cách khác, quê hương dần mai một trong tiềm thức. Bà nội gửi anh lên Sài Gòn từ lớp 6, học nội trú trường quốc tế. Thành ra mấy tháng, có khi cả năm mới về quê một lần. Vậy là cũng không còn ý niệm quê hương nữa. Bây giờ mới thấy quê hương của mình cũng có nét thơ mộng và đáng yêu. Em thích quê anh lắm sao? Thế về quê sống nhé. Em thích sống ở nơi yên bình, không thích phố thị ồn ào đâu. Nơi nào có anh thì nơi đó là nhà. Nhưng mà với điều kiện là anh phải yêu thương em đấy. Tại anh chưa đủ yêu thương em sao? Ừ, ai biết được đâu. Đàn ông thường thương lúc chưa cưới thôi. Khi nào cưới về mới lộ mặt thật đấy. Anh thề nhá, anh sẽ thương yêu em giống như bố Thành thương mẹ Hoa, được chưa? Ánh mắt của Nhiên lấp lánh. Đúng là cuộc đời này cô chỉ cần một người yêu thương mình, giống như bố đối với mẹ. Không cần lời hoa mỹ, không những món quà, không lời có cánh. Nhưng mà mẹ cô sung sướng, hạnh phúc hết mức, không bao giờ lo lắng điều gì cả. Nghỉ ngơi một lúc thì xe lại lăn bánh, dừng lại ở một ngôi nhà rất lớn, được xây dựng theo kiểu nhà Thái. Xung quanh cây trái xum xuê, cổng vào giống như một căn biệt phủ. Nhìn sững người, không ngờ nhà anh lại to như vậy. Cô có chút lo lắng. Và đúng như lời bố nói, dường như gia đình của anh rất giàu có và thuộc hàng cường bá. Cô có đọc sách và xem một số bộ phim về miền Tây. Khung cảnh ngôi nhà này cũng không khác cho lắm. Xe tiến vào cổng thì Zano chạy ra mở cửa, cúi đầu chào. Tôi nắm chặt tay cô trấn an. Em đừng lo lắng, có anh ở đây. Xuống nhé. Nhìn quay sang anh, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi vào. Cả nhà đã ngồi đông đủ quanh bộ bàn ghế gỗ rất lớn, chạm trổ công phu. Nội, mẹ, con về rồi đây. Con xin giới thiệu, đây là người yêu của con, Hoàng Diệp Nhiên, từ Hà Nội vào. Nhìn lễ phép cúi đầu. Con chào bà nội ạ. con chào bác và mọi người. Trước khi về, cô đã xem rất kỹ những bức ảnh từng thành viên của gia đình anh đều còn biết mà chào hỏi. Bà nội của anh rất đẹp, 70 tuổi rồi, nhưng mà da dẻ hồng hào, đầy huyết sắc. Nhưng mà nhìn mặt của bà hơi nghiêm khắc. Mẹ anh thì lại rất đẹp, có vẻ giống anh, hiền hậu, ánh mắt đầy trìu mến. Còn mấy người kia thì mang ánh mắt dò xét đổ về phía của cô. Được rồi, ngồi đi. Thằng Bùn, lấy nước cho cậu hai và cô đi. Đây là má thằng hai, má lớn của nhà này. Đây là dì ba, dì tư. Đây là cậu ba, cậu tư, cậu năm. Còn đây là vợ cậu ba. Nhìn từng người một gật đầu chào, cô nhớ đến từng khuôn mặt một. Được rồi nội, nhà mình đông người như vậy cô ấy làm quen sau. Tụi con mới vừa về cũng vẫn còn hơi mệt. Con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi mai tính, muộn rồi. Đã cưới hỏi gì đâu, vợ chồng gì vậy? Bà nội quắc mắt nhìn, cô hơi rụt người lại nhìn sang anh. Có gì đâu nội, con đã đưa cô ấy về đây, thì chắc chắn là vợ con. Và lại thằng Tư trước đây còn sinh xong mới cưới cũng có sao đâu. Con thấy dì ba lúc chưa cưới đi ngoài đường, còn gọi em Tư là con dâu đấy. Dì ba lên tiếng. Thằng hai, nói cái gì đấy? Thôi được rồi, sắp nhỏ vừa đi đường xa về, thằng hai phải lái xe mệt lắm rồi. Ta hai đứa lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nhé. Bà Xuân mẹ của Tú lên tiếng. Lên phòng, nhìn vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống bếp. Lúc nãy cô thấy các chị dâu rủ nhau đi xuống dọn cơm. Em chào các chị ạ. Có việc gì em làm cho quen ạ? Một cô gái tóc dài, mặc đồ bộ nhìn. Thế chị hai mới về không quen việc đâu. Cứ lên phòng nghỉ đi. Bao giờ xong thì con nụ nó gọi xuống. Chị ba nói như vậy chứ hồi em mới về nhà này, chưa kịp bỏ dép, đã lao vào rửa mấy mâm bát ấy. Nào có được ưu ái giống như người yêu của cậu hai đâu. À, không sao đâu ạ. Anh Tú lái xe nên em cũng ngủ đôi chút rồi, không mệt lắm. Các chị cứ để em làm cho quen. Nhìn nhanh nhẹn nhặt rau rồi lau chén bát. Nhà của anh một bữa ăn cũng mười mấy người. Cô nhìn qua thì có 4-5 người làm đang đứng ngoài giếng nói chuyện. Chắc là người làm sẽ không được nấu bếp. Em nấu nướng xong rồi. Chị hai chặn gà xếp đĩa dọn mâm rồi bê lên giúp em nhé. Em ra ngoài rửa tay đi. Nhìn gật đầu nhìn cô gái trẻ cười tươi tắn. Cũng may là khi còn ở nhà thì Sơn đã tôi luyện tài bếp núc, gà vịt gì cô cũng chặt được cả. Mà nhiều đồ thế này chắc phải bê lên đến vài lần đây. Cô khể nệ bê mâm lên, vẫn còn nhiều món ở bên dưới. Thế ai bảo con bê lên đây vậy? Để mẹ giúp một tay. Bà Xuân thấy nhìn bê một mâm lớn vội vàng đi lại đỡ. Không sao đâu bác, con bê được mà. Đã sắp làm vợ thằng nhỏ rồi, thế con không chịu gọi mẹ một tiếng đi, thế đến lúc nào đây? Nhìn ngượng ngùng vui trong lòng, cô cảm nhận được mẹ của anh rất hiền hòa và dễ tính. Hai mẹ con đặt đồ lên bàn ăn lớn, rồi cô lại đưa mâm vào bê đồ ăn lên tiếp. Cả nhà đã ngồi đông đủ. Tú đi xuống, nhìn quanh không thấy nhìn đâu. Nhìn vào bàn thì mọi người đã đông đủ cũng không thấy. Mẹ ơi, vợ con đâu rồi? Vừa lúc này nhìn bê mâm lên, anh vội đi đến đỡ lấy mâm. Anh nhìn mọi người một lượt rồi đặt mạnh lên bàn. Nước canh sóng sánh đổ ra cả hai bên, anh cũng mặc kệ. Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Ai sai vợ tôi vào bếp? Nhìn im lặng, có vẻ như gia đình của anh khá phức tạp. Mấy cô con dâu cứ đùn đẩy cho cô soạn đồ ăn. Gia nội thì đứng ở ngoài vườn tụm năm tụm bảy. Đã như vậy, cô sẽ để anh giải quyết không can thiệp. Cả nhà không ai nói gì cả. Tú gằn mạnh giọng. Thằng Buồn đâu? Con nụ đâu? Đi ra đây. Hai đứa người làm đi ra, mặt mày lấm la lấm lét, nhìn. Dạ thưa cậu hai gọi con. Anh hai, lúc nãy bọn em có đi rửa tay, nhờ chị chặt gà bê mâm đấy. Mà chị hai cũng dành phần rồi, việc nhẹ nhàng thôi mà anh. Nhẹ nhàng? Tại sao các cô không làm đi? Từ nay trở đi, tôi mà thấy để vợ tôi vào bếp, đừng trách tôi. Giết rồi tôi đi vắng cái nhà này không còn lễ nghĩa gì cả. Nội tôi bỏ ra một đống tiền thuê các người để ngồi chơi à? Các người vút mặt cũng phải nể mũi. Bà nội tôi chưa chết đâu, thích ngồi lên đầu thì ngồi sao? Gia phong ở đâu? mà để cho Giano ngồi không, để cho chủ làm việc như vậy. Thôi được rồi, thằng hai với con Nhìn ăn cơm đi, đừng có ầm ĩ nữa. Tụi con Hà, con Bang cũng ăn đi, nó mới về nhà này, cứ để cho nó nghỉ ngơi. Mọi người nghe bà nội nói thì im phăng phắc, bắt đầu ăn cơm. Tú vẫn tự nhiên như khi chỉ có hai người, gỡ xương cá đặt thịt vào bát của Nhìn rồi mới ăn. Cô thì dùng khuỷu tay thúc nhẹ anh ra hiệu, nhưng mà dường như anh cố tình không để ý. Nhìn ngại ngần cúi mặt không nói với anh câu nào. Chị Nhiên này, mà em chưa ra Hà Nội bao giờ cả. Không ngờ là gái Hà Nội xinh thật đấy. Thế chị dùng kem trộn à? Vợ tôi trắng tự nhiên. Cô ấy sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng. Từ bé đã không phải làm gì cả, cho nên xinh đẹp là chuyện đương nhiên. Mà có người tắm trắng cả trăm lần, bôi cả tấn kem trộn, cũng không thể nào trắng bằng được cô ấy. Nhìn ngạn cục cơm ở cổ họng, anh nói cái gì thế? Cô không phải làm gì bao giờ chứ? Hèn gì, có cái bông điên điển vứt hết cả nồi như vậy, còn gì nữa đâu mà ăn. Cô gái khác hình như là Mợ Tư lên tiếng. Con xin lỗi, con không biết à, lần sau con sẽ chú ý. Nhìn vội vàng nhìn bà nội. Không sao đâu con, ngày xưa thì má mới về làm dâu cũng giống như con vậy. Bà Xuân cười trấn an khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Em sau này sẽ không phải làm gì cả, cô xin làm hết, không cần phải học những thứ đó cho mệt người. Nhìn rủa thầm, anh người yêu của cô hôm nay làm sao thế? Cứ thích khoe mẽ chiều chuộng cô là sao thế nhở? Hình như là anh hai có cả tá người yêu, mà em thấy cô nào anh cũng nói như vậy cả. Một người đàn ông nhìn có vẻ già hơn Tú lên tiếng. Thế chú đã thấy tôi đưa cô nào về ra mắt gia đình chưa? Hay là chú nghĩ tôi cũng giống như chú? Cô nào cũng ra mắt gia đình cả. Ra mắt cả 10 cô. Cuối cùng rước em Tư về nhà. Thôi được rồi. Mấy đứa nhỏ này, ăn đi. Ăn cơm nói nhiều quá, đau bao tử đấy. Dì Ba lên tiếng. Cuối cùng cũng xong bữa cơm. Nhìn thở phào. Không khí ngột ngạt quá, cô chỉ muốn thoát ra cho nhanh. Không biết là khi về làm dâu sẽ sống cùng anh thế nào đây. Cảm giác tất cả đều bằng mặt chứ không bằng lòng. Ngọt như đường phèn, nhưng mà bên trong là hũ giấm chua. Không có nơi nào đủ tin tưởng cả. Tú kéo cô trở về phòng, đóng cửa lại, ôm Nhìn thật chặt. Anh xin lỗi, em mới về nhà mà không khí đã như vậy. Nhìn nhìn anh mỉm cười. Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao anh luôn không muốn trở về nhà. Gia đình của anh thực sự giống như mấy câu chuyện gia đấu cô thường xem phim. Em không sao đâu. Chắc là chưa quen văn hóa cho nên thấy bỡ ngỡ một tí thôi. Mình chờ ở nhà vài ngày. Anh đừng có gây chiến với mọi người được không? Ừ. Anh mà không làm như vậy, chúng nó chèn ép em cả ngày. Em nhớ lấy, em là Mợ Hai, là du cả trong gia đình này. Thế nên em có quyền to tiếng sai bảo bất cứ ai. Không chỉ là người làm, mà cả mấy đứa em dâu nữa. Mấy thằng em trai tốt lút kia của anh nữa. Nhìn không muốn gây áp lực cho anh, ôm anh nhẹ vô tấm lưng rắn chắc. Được rồi, em sẽ làm theo anh. Đừng lo lắng quá như thế. Em hiền, nhưng mà không có nghĩa là dễ bắt nạt đâu. Tú thở dài lại càng siết chặt Nhìn hơn. Cô gái của anh rất mỏng manh, dễ vỡ. Để gánh trên vai trọng trách dâu cả, dâu trưởng thì thật sự là nặng nề. Không khí sáng sớm ở miền quê thật tuyệt vời. Ánh nắng mai dịu dàng xuyên qua những cái lá còn đọng sương như những hạt ngọc lấp lánh. Chim non ríu rít truyền cành. Nhìn dậy từ sớm ra vườn hít hà hương sen rung cảm bởi cảnh sắc. Nhà của anh rộng cả mấy hecta, cây trái rau dáng gì cũng có cả. Cô đi giữa những luống rau cải xanh tươi, ra vườn ngắm nghía những cây trái chưa bao giờ thấy, rưng rức mùi lá hương hoa của miệt vườn. Cây chôm chôm trổ trái từng chùm đỏ rực, cây sầu riêng nghiêng mình bên kênh rạch, cây cam sành quả chiếu xanh tươi mướt mát sát cả đất. Chỉ những người sống ở thành phố mới thấy trân quý từng tấc đất ở miền quê thôi. Còn dậy sớm thế, cứ ngủ thêm tí nữa đi, không cần dậy sớm làm gì đâu. Nhìn quay ra sau thì thấy bà Xuân cắp một cái rổ lớn để các loại rau đi đến. Cô nhanh chân bước qua cùng hái rau lang với bà. Còn dậy sớm để hít khí trời ạ? Mà không khí ban mai thích thật bác à? Bà cũng dậy sớm quen rồi. sắp nhỏ dậy muộn lắm. Thế con có muốn đi chợ với bác không? Có chứ à? Con đi cùng với bác nhé. Thế gọi thằng Tú đi cùng luôn nhé. Dạ thôi bác à. Ngày hôm qua anh ấy làm việc đến tận khuya. Chắc là giờ này không dậy nổi đâu. Con vào xin phép nội đi với bác nhé. Bà Xuân nhìn có chút hài lòng rồi nói. Không cần đâu. Để đấy bác nói người làm là được. Nhìn cầm làn đi bên cạnh bà Xuân. Mẹ của anh rất nhẹ nhàng, hiền hậu. Cho nên không khí cũng không có gì khó chịu cả. Đi đến đâu bà con chào hỏi thì bà đều giới thiệu Nhìn là con dâu tương lai, khiến cho cô ngượng ngùng không dứt. Đi một vòng chợ thì hai cái làn đã nặng trĩu. Bà kéo cô vào một quán nước nhỏ đầu làng. Thế vào đây ngồi uống ly tắc đá. Chị ba cũng khát lắm rồi. Vâng ạ. Bà Xuân nhấp một ngụm nước rồi nhìn Nhìn hỏi. Thế con về từ hôm qua thấy không khí nhà bác thế nào? Dạ, con chưa quen lắm cho nên vẫn có chút bỡ ngỡ. Chắc là mai kia con sẽ quen thôi à. Thật ra thì không khí trong nhà luôn như vậy. Chứ không phải là con mới về nên như thế đâu. Con không cần để ý nhiều. Lần đầu bác gặp con, nhưng mà tính nết của con thì bác biết từ lâu. Thằng Tú không lần nào viết thư cho bác mà không nhắc đến con cả. Nhìn bán lén cười, anh hay kể với mẹ về cô mà lại không nói gì về mẹ với cô cả. May mắn là bác gái là người tốt bụng, dễ chịu. Chứ không thì cô không biết sẽ đối nhân xử thế nào đây. Bác à, con đã qua một đời chồng. Nhìn cụp mắt xuống nhỏ giọng, đôi mắt của bà Xuân nhếch lên, rồi cong cong khóe môi. Bà không ngờ là con bé lại dũng cảm, thú nhận trước mặt bà như vậy. Thì sao con? Nhìn hơi ngạc nhiên một chút, cô cứ nghĩ là bà sẽ thất vọng, hoặc ít ra cũng phải xăm soi, đe nẹt cô chút gì đó. Bác à, thế bác không ngại con trai bác lấy người đã qua một lần đò sao? Lúc đầu thì thằng hai nói bác rất ngại, sợ là nó bị lừa. Nhưng mà từ ngày nó quen con, bác thấy nó thay đổi rất tích cực. Không giấu gì con nhé. Ba thằng hai mất lúc nó mới vài tuổi. Bà nội thì rất hà khắc lễ giáo. Nhưng mà thằng hai nằm ngoài vòng dạy dỗ của bà. Tính cách tùy tiện. Đi học thì đánh nhau. Món gì cũng không chịu học cả. Chơi bời. Ai nói cũng không nghe. Nhà có vựa lúa, bảo nó về tiếp quản. Thế mà nó nhất quyết không chịu. Cũng từ 2 năm nay bác thấy nó tu trí làm ăn. Bắt đầu tham gia kinh doanh và có tiếng nói trong gia đình. Nó cũng bắt đầu chịu tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vậy thì có gì mà bác không chịu chấp nhận chứ? Nhìn nghe đến đây thì ánh mắt long lanh. Anh bởi vì cô mà thay đổi như vậy sao? Dạ, con... Con cảm ơn bác rất nhiều. Con không cần phải cảm ơn bác. Con cần chuẩn bị tinh thần đối diện với rất nhiều khó khăn phía trước. Bà nội hà khắc là một chuyện. Còn chuyện phân chia tài sản rất phức tạp. Thằng ba thì đang kiện thằng hai để gạch tên ra khỏi quyền thừa kế. Cho nên thằng hai cũng đang dốc hết sức lực tiền bạc để theo vụ kiện này. Con cũng có nghe anh Tú nói qua. Nhưng bác cho con hỏi thêm được không ạ? Được rồi, con nói đi. Con nghĩ anh Tú là con trai đầu, lại là trưởng họ thì tài sản phải thuộc về anh ấy, ít nhất cũng được 40%. Nhưng mà tại sao anh ba lại có thể gạt anh ấy ra như vậy được? Bà Xuân thở dài đáp. Theo di thư của ông Cai, tức là bố của Tú, thì đúng là như vậy. Nhưng bởi vì thằng hai phá vỡ gia phong, cho nên thằng ba kiện, thì mẹ chồng ba cũng không thể nào can thiệp. Gia phong à? Từ từ rồi con sẽ hiểu thôi. Nhìn nhíu mày suy nghĩ, hình như mẹ anh có điều gì đó giấu cô. Tuy nhiên bà không muốn nói thì cô cũng không tiện hỏi. Ít ra cô đã có được một nơi tin cậy trong căn nhà. Bà có vẻ rất hiểu biết và tâm lý. Có lẽ lần này ông trời thật sự đã mang đến một người mẹ chồng tốt để bù đắp cho một bà thu tác oai tác quái trước kia. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là sau bao nhiêu sóng gió, khi mà Nhìn làm dâu trong gia đình của Sơn, giờ đây khi cô đến với Tú trở về miền Tây để gặp gỡ gia đình của anh, thì anh Sa lại có cảm giác là Nhiên sắp bước vào một cuộc chiến mới, bởi vì dường như gia đình của Tú là một gia đình không những giàu có lại còn vô cùng lễ giáo, và cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ ở những tập truyện tiếp theo. Và để không bỏ lỡ, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký, và sau khi nhấn vào nút đăng ký kênh thì quý vị đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Trước khung giờ phát sóng thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Bên cạnh đó, ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình, thì quý vị và các bạn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.